Nhớ tế hanh. Năm ngoái khi tế hanh mất, tôi định viết chút tưởng nhớ của tôi như thắp một nén nhang cho anh, nhưng không viết được vì bài viết về anh đã nhiều quá rồi, mà ai viết cũng hay. Năm nay, ngày giỗ đầu, tôi lại định viết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kỷ niệm của tôi về anh có bao nhiêu đâu, viết e vô duyên. Nhưng không viết thì lòng không yên, giữa anh và tôi dù sao cũng có chung với nhau một con sông ấy, con đường ấy, nhà ga ấy, trường học ấy, người cũ ấy, tuy chẳng bao nhiêu nhưng cũng đã từng như nhau vương vấn một đời. Bởi vậy, đọc thơ anh từ thuở nghẹn ngào cho đến những bài cuối, tôi cứ có hoài những cảm xúc cũ, tuồn như cái nghẹn ngào ngày trước cứ theo tôi đi suốt thơ anh. Nếu tôi có chủ quan ở đây thì cũng mặc kệ, anh Tế Hanh nhé. Tôi cứ đọc thơ anh như vậy, bởi vì cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, trong tôi không giống bất cứ cánh buồm nào trong lòng ai khác. Nhà ga cũng vậy, Tế Hanh cũng vậy. Anh cho phép người em nhỏ này đọc những bài thơ bình dị của anh nhé, những bài thơ nổi tiếng của anh đã được bao nhiêu người trích dẫn rồi. Nhà ga, thế hệ tôi, thế hệ sau tôi, ai mà chẳng thuộc lòng những ngày nghỉ học. Nhưng có ai tiếc với tôi chăng cái nhan đề nguyên thủy của bài thơ thân thương ấy? Vu vơ. Có ai nghẹn ngào với tôi vì cái chi tiết này không? Ga của Tế Hanh chỉ có tàu đi, không có tàu đến. Những ngày nghỉ học tôi hay tới, đón chuyến tàu đi đến những ga. Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt, lòng buồn đau xót, nỗi chia xa. Anh có đi đón thật, nhưng anh đón những chuyến tàu đi. Nhà ga của anh không phải là chỗ đến, chỉ là chỗ đi, chỗ để anh xem tiễn biệt, chỗ bơ vơ. Nhà ga Châu Ổ, Bình Sơn của tôi quả là vậy, mà nhà ga Huế cũng vậy, chỉ có những chuyến tàu đi. Và tàu đi rồi thì ga trống trơn, nằm buồn thiêu nghe gió thổi mông lung trên mấy bông cỏ mây hiu hắt. Nhà ga ấy sinh ra chỉ để tiễn biệt con tàu sinh ra chỉ để tiễn biệt linh hồn Tế Hanh. Sau này, dù đi khắp cùng các nhà ga lớn trên thế giới, dù mỗi tuần hai lần phải lấy xe lửa đi dạy, nhà ga, đối với tôi, dù tấp nập mấy đi nữa, vẫn vương vương buồn. Cái buồn ga xếp trong hồn Tế Hanh chẳng phải vu vơ sao? Ngày tôi bắt đầu đi học, Tế Hanh đã rời con đường ấy rồi, con đường dẫn từ cầu Châu Ổ đến trường huyện Bình Sơn. Mấy ai đọc, có những con đường mà thấy trước mắt như tôi, cái nhà người yêu mến ấy và đôi má quá có duyên của chị. Tế Hanh hồi trẻ rất đẹp trai, nhưng ai dám nói đẹp trai thì không thất tình. Cho nên tôi lại thấy rõ trước mắt cái trung tâm điểm mà anh chàng si tình kia đi qua đi lại, mắt chỉ liếc ngang mà không dám liếc vô. Ta gửi tình ta ở khoảng đường, bước này tưởng nhớ, bước này thương. Tay đưa ngượng nghịu, hàng mi chớp, ngực đánh dồn thêm, chân vấn vương. Đi mãi không hề biết mỏi xa, đi suông không dám ngó vô nhà. Đường thường bỗng hóa trung tâm điểm, lắm cớ xui mình phải bước qua. Con đường, nhà ga, cánh buồm, từ cái hồn mà anh gửi vào trong đó, tôi bắt chợt được hồn anh trong những vật rất tầm thường mà tôi cũng có chung với anh lúc nhỏ. Ôi cái rổ mây, sao anh thấy được thơ trên cái rổ mây hèn mọn ấy? Có phải vì anh đi học xa nhà từ nhỏ như tôi? Có phải vì anh cũng nên người từ trên cái rổ mây ấy, từ sợi chỉ cây kim tằng tiện của các bà mẹ Đông Yên, Bình Sơn? Lơ thơ chỉ rối sợi con, những cái kim hư hộp nút mòn, tằng tiện để dành trong lọ nhỏ, vải lành gói ghém, mấy khoanh tròn. Già rồi, đọc lại bài thơ vẫn mũi lòng như thường, nhớ mẹ, nhớ anh từng nhớ. Mẹ ơi, chiếc áo con đã rách, con biết làm sao trở lại nhà, để mẹ vá giùm, con thấy lạnh, gió lùa nỗi nhớ thấm vào da. Tầm thường hơn nữa là quyển vở nháp của học trò trường huyện. Anh yêu ai tôi không dám chắc, tuy biết với mắt trẻ thơ, nhưng yêu quyển vở nháp thì chắc chắn là có cha tôi trong đó. Tôi là con ông giáo, nên thấy hiện ra ngay quyển vở soạn bài của cha tôi và quyển vở nháp của anh. Những vở soạn bài hay toán, luận, địa dư, cách trí, dáng lo âu, chỉnh tề đầy đủ như ông giáo, vở nháp lôi thôi giống học trò. Tôi thấy lại cha tôi cặm cụi gạch viết ngay hàng thẳng lối mỗi buổi sáng tinh sương, dưới ánh đèn dầu ở Bình Sơn, soạn bài với tất cả lòng yêu nghề, đến nỗi bao nhiêu thế hệ học trò đi qua đều thương quý thầy như cha ruột. Bây giờ, lắm người thấy cái hồn trong Quốc văn giáo khoa thư, mấy ai thấy cái hồn trong quyển vở soạn bài của cha tôi hay quyển vở nháp của Tế Hanh. Tầm thường mấy câu chữ học trò vậy thôi, nhưng đó là cái tầm thường của mấy quả táo vặt, đặt trên bàn thì vô tri, đặt vào tranh tĩnh vật thì toát ra hồn. Hồn, đó là thi tứ của Tế Hanh. Bao giờ anh cũng muốn làm bật ra cái hồn trong mỗi tĩnh vật. Lắm khi anh phải gọi tên nó ra. Những buổi mai trưa nắng chói xa, hồn tôi lóng lánh ánh dương xa. Ấy là anh nhìn con đường quê, đốt cháy bao la sánh mặt trời, linh hồn mùa hạ hiện thân ơi. Ấy là anh nhìn hoa phượng, không gọi, hồn vẫn kín đáo rộn rã. Con đường si tình của anh chẳng hạn, thương quá, nó đang sầu tuổi cùng anh. Ấy, lúc lòng ta hết với người, hay là yêu mến đổi dời nơi. Con đường bị bỏ trong quên lãng, sầu tuổi nằm thương dưới bụi đời. Sau này cũng vậy, dù là đi đánh Tây, đánh Mỹ, xây dựng chủ nghĩa, chế độ, thơ của anh bao giờ cũng chú trọng đến cái hồn. Lắm khi, giữa một bài khô khốc, tôi cũng vẫn có thể giật mình vì một câu khêu gợi cái hồn cũ. Hoa phượng thì tôi đã nói rồi, nhưng vẫn nhắc lại, vì cái hồn của Phượng Huế không rời anh. Không một cành riêng hay một khóm, mà như tất cả sáng trên đầu, hồn chưa rạo rực trong ai đó, suối đỏ lan tràn đến tận đâu. Hoàng hôn là cái buồn muôn thuở trong thơ, nhưng mấy thơ bắt chợt được cái hồn của hoàng hôn trong tiếng gà con lạc bầy kêu mẹ. Một con gà nhỏ lạc trong thôn, mất mẹ bi thương gọi đức hồn, có phải lòng tôi đau quạnh quẻ, kêu tìm lòng bạn giữa hoàng hôn. Vật càng nhỏ, cái hồn càng lớn, một sợi cỏ mây của anh chứa cả mùa thu. Tôi đi để mặc cỏ mây, hai hàng bờ biết ghim dày quần tôi, dừng chân dưới một quả đồi, gỡ từng sợi cỏ, tôi ngồi nhìn thu. Tôi ngồi nhìn thu, mấy sợi cỏ mây chắc bỗng giật mình, không có hồn thì thơ anh không yên, cho nên đôi khi anh phải đóng vai ông tạo hóa, thổi hồn vào cảnh. Cô dân quân vai đeo súng tập lái máy cày giữa nông trường kia, cô oai dũng quá, khiến thơ tôi cũng oai dũng theo. Tôi gửi thêm chút hồn vào cô nhé, thế là có một vết bùn trên má cô, khiến cô có duyên mà thơ cũng bỗng có duyên. Trong cô càng đẹp bên tay lái, một vết bùn in giữa má duyên. Cũng vậy, anh đi sơ tán về, gặp lúc vợ đang thổi cơm, củi không có, chỉ có rơm với khói. Anh gửi yêu thương tràn đầy vào đâu, và một vết nhỏ đen trên má vợ. Anh ngẩn ngơ nhìn vết nhỏ đen, in trên gò má ửng thêm duyên, đôi môi thắm mọng khi em nếm, canh cá cần da muối ớt thêm. Cảnh thực đơn sơ tình vợ chồng, rất thực, nhưng mấy ai dám bỏ muối ớt vào thơ như thế, mà ai dám nói câu thơ ấy thật thà. Có lẽ chỉ có ai vô phước không được vợ nấu canh cá cho ăn mới không rung động trước câu thơ vừa thực vừa tình như vậy. Nhưng thực và thơ, thực và mộng, thực và linh hồn đâu phải dễ gì cho ông Tào kiếm được chút bùn hay chút nhỏ đen. Hiện thực chủ nghĩa là ngọn đuốc soi đường đi cho thơ Tế Hanh sau buổi hoa niên. Nhưng đuốc cũng phải cần lửa như xác cần hồn, nếu không thì chỉ như thế này. Củ cải dài hơn tấc, lợn nặng một tạ ba. Anh giải thích, tôi muốn viết những bài thơ dễ hiểu như những lời mộc mạc trong ca dao. Nhưng ca dao mộc mạc mà thơ mộng quá chừng, thơ anh cũng vậy. Bài thơ tình ở Hàng Châu là tuyệt tác, vườn xưa là tuyệt tác, những con sông quê hương cũng vậy. Khi đằng sau cái dễ hiểu, chỉ có cái dễ hiểu thì thơ thành củ cải. Khi đằng sau cái dễ hiểu, lóe lên thi tứ thì Tế Hanh hiện hồn. Chẳng hạn khi anh về thăm lại vườn cũ. 20 năm trở lại, mảnh vườn cũ gia đình. Toàn những loại cây mới như bỡ ngỡ nhìn mình. Cái bỡ ngỡ ấy là thi tứ truyền qua người đọc. Cây như biến thành người. Chúng lạ với anh mà anh cũng lạ với chúng. Chúng không biết anh về lại miền Nam thân thương của anh sao? Cây vú sữa, cây trứng gà, cây mãng cầu xiêm. Cây lạ mà tên tuổi gì cũng lạ hoắc. Đâu rồi cây mít, đâu rồi cây ổi, đâu rồi cây chanh. Ồ may quá, đây rồi, cái hồn của vườn cũ hiện ra. Chỉ còn cây lựu già, từ thời ông để lại, đỏ chói một chùm hoa, tuy từ lâu không trái. Ôi chung thủy, người cũ vẫn dai dẳng đợi chờ, ai dám nói anh chỉ tả cảnh thực, ai không thấy anh đang mộng, mộng hương thơm cây mít, mộng tay ai hái ổi, mộng tóc mẹ thơm chanh. Nếu thực không đi đôi với mộng thì còn gì là thơ. Mà chính anh cũng thú nhận lẫn lộn giữa mộng và thực. Biển mà anh nhớ như nhớ người yêu là thực hay mộng? Cái chấm xanh trên Thái Bình Dương ấy, cát trắng, nắng vàng, trời biết ấy, tiếng sóng vỗ hoài trong giấc ngủ của anh đó, mộng hay thực? Nơi rất thực mà cũng là rất mộng của đời tôi yêu biển từ bao giờ. Tình yêu cũng vậy, nếu không có mộng trong thực, làm sao anh yêu được? Ta đã yêu em như yêu sự sống, ngày hiện trong đêm, thực hòa với mộng. Bởi vậy, anh cần gì phải lý thuyết nhiêu khê với liễu trong thơ đường, liễu trong tranh tống, hỏi làm gì chúng nó thực hay mộng? Nếu chúng là thực, chẳng lẽ lá liễu nơi mắt người yêu cũng là thực chăng? Ôi thôi, còn gì là mắt em tôi, còn gì là thơ khi thiếu chiêm bao? Nhưng nếu chẳng thơ đường, nếu không màu tranh tống, không huyền ảo chiêm bao, chắc gì trong cuộc sống? Liễu đã mang thơ vào, chắc gì mắt em như lá liễu đã cắt lòng anh một nét dao. Biết vậy, sao lòng anh vẫn không yên, cứ hỏi lui hỏi tới. Sao không làm cho nghệ thuật phải giống cuộc đời, mà lại làm cho cuộc đời phải giống như nghệ thuật? Cuộc đời phải giống như lý tưởng của nghệ thuật chứ, phải đẹp hơn chứ, phải tốt hơn chứ, phải chân thật hơn chứ, phải đem lá liễu vào con mắt chứ, và phải đem cả chim bao vào nữa, thì thơ mới thực và mới bay lên. Như khi anh về Huế, Huế hoa niên của anh, sau mấy chục năm xa cách, đêm đầu tiên chăn gối với Huế, anh đâu có ngủ với con lợn Tạ Ba, anh vỗ cánh như bướm Trang Chu. Bất biết anh là chàng trẻ ngày xưa đang mộng hay đôi lứa thực nào đó ngoài đời đang mượn mộng của anh để trùng phùng với nhau. Trở lại Huế đêm đầu tiên, chim bao lại thấy gặp em thế này. 15-18 thơ ngay, mắt đầy cả nắng, hồn đầy cả trăng. Con đường đi học sương giăng, lung linh hoa phượng kết bằng lưu ly. Lòng như tiếng sóng rầm rì, câu thơ trong giấy nói gì yêu thương. Diệu kỳ thay giấc mộng xuân, 40 năm lẻ đã ngừng không trôi. Hay đôi bạn trẻ ngoài đời, gặp nhau trong giấc mộng tôi tình cờ. Thực và mộng cứ vậy mà gặp nhau, hỏi han nhau, sống đôi với nhau, đôi lúc gây nhau, cũng như buồn và vui, im và nói. Chúng ẩn rồi hiện như một nỗi lòng khắc khoải không nguôi. Tuồng như khi anh thực là anh phải thực, khi anh vui là anh phải vui, khi anh hùng hồn là anh phải hùng hồn. Không phải anh dối lòng đâu, có ai thật với thơ như anh, thật đến não lòng. Nhưng rồi cũng tuồng như khi anh buồn thì anh rất sâu, khi anh im thì anh rất thực. Buồn, anh không cần biện minh, vui, anh phải tuyên bố, nói, anh phải tìm chữ, im, ấy là lúc anh sống với mình. Đây, buồn vui, đậm đà trong câu thứ nhất, nghe sao sao ấy trong câu thứ hai. Đôi lúc lòng tôi cũng ngậm ngùi, nhưng mà cái chính vẫn là vui. Yêu thơ anh, ai cũng tin anh thật lòng tuyệt đối, nhưng anh vẫn thấy cần nói thêm, xác quyết hơn. Trong thơ tôi có câu đầy nước mắt, nhưng tôi không chán nản đâu anh. Nói vậy thì nói vậy, chứ anh lại lý sự, tuồng như anh chưa được hài lòng lắm với sức nặng tương đối của buồn và vui trên hai lá cân hiện thực của anh. Cân lui cân tới, tuồng như anh bực mình, vứt cái cân đi, vùng vằng triết lý. Đời tôi thật hay mộng, đời tôi buồn hay vui, đời tôi là sự sống, đời tôi là đời tôi. Nếu là sự sống thì đời ai lại chẳng có buồn vui. Ý anh muốn nói, sự sống thì cũng có buồn cho nên tôi cũng có buồn. Đương nhiên là thế, nói làm gì, đời ai chẳng thế, đâu phải chỉ anh. Hay là ý anh muốn nói, mặc tôi sống thật với tôi, vui thì tôi nói tôi vui, buồn thì tôi nói tôi buồn. Có một cách thứ ba nữa là, lạ quá, dù ở ngoài đời hay ở trong thơ, Tế Hanh làm ai cũng chú ý. Dường như đây mới là nét đặc biệt của riêng anh, cá tính của anh. Anh ít nói nửa chừng, nói nhát gừng, chưa nói đã im, miệng nói mà đầu để ở đâu đâu, như tuồng không phải đang nói với người đối diện, mà nói với cái ý nghĩa vừa hiện ra nửa chừng trong đầu. Đó là những lúc mà thơ anh quyến rũ lạ lùng, như chợt bắt gặp lại cái hồn muôn năm cũ trong anh. Tiễn em trong cảnh thu này, lòng ta muôn tiếng sao đầy lặng im. Tiễn nhau, im đã đành, gặp nhau cũng im. Gặp em câu cuối cùng chưa nói, buổi sớm qua rồi sắp hết trưa, góc sân ánh nắng như lưu luyến, dừng lại trên chùm hoa báo mưa. Tiễn nhau, im, gặp nhau, im, đi bên cạnh nhau, cũng im. Phố này đêm ấy có trăng, cùng đi một quãng nói bằng lặng im. Đi bên cạnh nhau, im, sống cả đời với nhau, cũng im. Em biết không, giữa anh và em, không nói được nhiều hơn là nói được. Vậy thì, thật mộng, buồn vui, im, nói, đừng bắt thơ phải mất công lý luận, anh có lý luận đâu với cái nghẹn ngào ngày trước. Anh cứ để nguyên cái cảm xúc thanh xuân rất thực ấy và trân quý đặt nó trên bìa tập thơ đầu tiên của anh. Chủ quan, rất chủ quan, tôi muốn thầm thì với anh. Anh biết không, thơ anh nghẹn ngào từ đầu đến cuối, buồn nghẹn ngào với vui, im nghẹn ngào với nói, thực nghẹn ngào với mộng, vô lý nghẹn ngào với vô lý, càng vô lý càng đúng với sự sống, như khi anh thủ thỉ. Những ngày buồn nghĩ đến thấy vui vui, những ngày vui sao lại thấy nguội nguội. Rồi lại thủ thỉ nữa, khi nào thấy anh thủ thỉ sao anh dễ thương thế? Giống như em nhỉ tình yêu vậy, nước mắt song song với nụ cười. Tôi gọi Tế Hanh bằng anh trong mấy lời nhớ nhung này như một người em nhỏ, vì anh là học trò cũ của cha tôi ở trường huyện Bình Sơn. Khi tôi lớn lên ở Quảng Ngãi, thì anh đã ra Huế học. Chưa bao giờ tôi gặp anh, nhưng cha tôi và cả mẹ tôi nữa đều nhắc đến anh hoài, khiến tôi cứ tưởng như có lần đã gặp mà quên. Vì con đường ấy chăng? Vì nhà người yêu mến ấy chăng? Trẻ thơ tưởng tượng những chuyện trai gái mà người lớn không ngờ được đâu. Tôi cứ nghĩ, người yêu mến đó phải là chị ấy. Chỉ vì anh Hanh đẹp trai và chị ấy có đôi má quá có duyên, mà không chừng tôi có cơ sở thực. Anh Hanh là học trò của cha tôi, mà gia đình chị ấy lại quá thân với gia đình tôi. Mẹ tôi có con mắt rất tinh, không chừng lúc nhỏ mắt tôi cũng tinh như thế. Cho nên, khi đọc bài dễ thương trong nghẹn ngào, tôi cứ bắt tôi phải nghĩ rằng người trong thơ phải là người cũ của tôi, rất thực mà cũng rất mộng. Người khách vu vơ ngóng đợi thầm, dịu dàng thấp thoáng bóng giai nhân, thói nhà khép nép trong cây lá, thổn thức thầm xem truyện tố tâm. Chị ấy có thổn thức không với Tố Tâm thì tôi không biết, nhưng tôi biết chị thầm xem Tự Lực Văn Đoàn và thường lén cha xem trộm ở nhà tôi. Chỉ chừng đó thôi, bài thơ thơm cả lòng tôi từ nhỏ cho đến bây giờ. Lần đầu tiên tôi gặp anh Hanh là đầu năm 1990, khi anh qua Pháp. Anh Nguyễn Xuân Sanh phải dắt anh đi vì cả hai mắt của anh lúc đó không thấy đường nữa. Tôi bất chợt hỏi anh Hanh, anh có nhớ một ông thầy cũ của anh có họ giống tôi không? Không một chút nghĩ ngợi, anh thốt, thầy Cao Huy Hy hả? Sau đó, anh Hanh và anh Sanh đến ở nhà tôi một buổi chiều, một buổi tối, một buổi sáng. Tôi đắc thắng với chính tôi vì tôi ngầm thất vọng về anh từ sau 1975. Anh quý cha tôi như thế, cha tôi thương anh như thế. Vậy mà sao anh chẳng ghé thăm thầy cũ một lần? Bao nhiêu học trò cũ của cha tôi từ Bắc vào Nam đều tìm đến thăm cha tôi, chỉ thiếu anh. Anh thương nhớ quê hương suốt đời thơ của anh, thương nhớ con sông, thương nhớ miền Nam, nhớ cả những người không quen biết. Vậy mà, anh quên thầy cũ được sao? Tôi hận anh như bị tình phụ, rồi tôi tìm cách biện hộ cho anh. 20 năm xa cách, anh về thăm mẹ chỉ được 2 ngày, rồi lại xin đi. Rồi cũng vì công tác, lần đầu anh đi ngang qua Huế mà không dừng chân. Tội nghiệp, anh phải nài nỉ chiếc xe. Nếu vì việc gấp không dừng được, xin đi chậm chậm hỡi xe ơi. Trời, sao anh không hỡi thầy cũ một tiếng? Cha tôi biến mất trong mộng của anh, cha tôi biến mất trong thực của anh. Thế là tôi đắc thắng, cha tôi ngủ yên trong đầu anh, gọi một tiếng là kỷ niệm bật dậy như nghẹn ngào òa ra. Còn một nghẹn ngào này nữa mà tôi cứ tiếc chưa có dịp đánh thức trong kỷ niệm của anh. Trước nhà xưa của tôi, ở bên kia sông Trà Bồng, xa xa trên một quả đồi nhỏ, thấp thoáng bóng ngôi chùa mà tôi cứ nghĩ là đã nằm trong những bài thơ đầu của anh. Sau này, khi anh đã được trang bị lại cho anh một cách nhìn khác về mọi sự, mọi vật, anh tuyên bố từ giã tấm lòng của anh ngày trước, khi vu vơ say đắm trong những học thuyết của trường xưa. Ôi cái thuở bao nhiêu học thuyết dắt ta đi vào cõi mơ hồ, ngoảnh lưng thực tại đầy mâu thuẫn, đi tìm ý nghĩa của hư vô. Trong những hư vô mà anh từ giã, có ngôi chùa của anh ngày xưa chăng? Tôi đọc lại bài chùa và muốn nghĩ rằng không. Thứ nhất, không, vì nếu anh từ giã, sao bài thơ lại nằm vinh quang như thế trong tuyển tập? Thứ hai, không, vì anh thương chùa không thua gì thương những con đường quê hay sông nước của anh. Thứ ba, không, vì anh nói rõ, chùa là nơi anh đã quay về sau khi chán nản với gió lãng mạn và thuyết hoài nghi, nghĩa là những gì đã ám ảnh anh dưới mái trường thuộc địa. Vậy thì, giá như tôi có dịp nhắc lại chùa với anh, biết đâu anh cũng mừng rỡ như khi tôi nhắc lại cha tôi. Tôi nhắc lại cả bài nhé. In rõ rệt chân trời quá khứ, chùa không thôi tình tự thuở xa xăm. Tuổi thơ tôi là cả một đêm rằm, trăng tỏ rạng sáng chầu quanh Đức Phật. Hồn thanh thoát chưa hề vương vật chất, đồng vọng xa cùng nhịp, tiếng chuông bay. Này hai cây bạch lạp, ánh hai tay, đôi mắt chói này rung trong ngọn nến. Niềm tín cẩn tượng hình nên trái chín, phúc tâm thành ngào ngạt tỏa hương hoa. Ôi buổi lớn khôn, ơi buổi xa nhà, tôi đâu biết cách xa chùa đến thế. Gió lãng mạn thổi qua buồn thế hệ, sống thì thành tan rã cả lòng tin. Thuyết hoài nghi mờ xóa những kinh nguyền, buồn số kiếp đưa về cơn gió lạnh. Bước chán nản trên những đường hiu quạnh, chiều hôm nay tôi chạnh nhớ chùa xa. Tiếng chuông kêu như mẹ gọi chan hòa, tôi ôm ngực tưởng chừng tim sắp vỡ. Bóng đêm xuống bao trùm trong tín mộ, đường sương ơi, người chạy đến thời xưa, dắt ta đi trở lại viếng thăm chùa. Cho đến cả bây giờ, mấy thơ thấm thiết với chùa đến thế như thơ Tế Hanh, chẳng ai nhắc đến bài thơ này, chỉ hai anh em thôi nhé, anh Định Nghĩa. Một bài thơ hay như một tấm gương trong, mình thấy mình trong đó. Anh thấy anh trong đó, tôi thấy cả anh lẫn tôi trong đó. Bao nhiêu người đang đọc chắc cũng thấy cả họ lẫn anh. Đất nước chiến tranh, chia cắt, cách mạng, xây dựng, thơ của anh đã mang sức sống, cống hiến to lớn cho hiện thực vinh quang. Một chút quên trong bao nhiêu nỗi nhớ, có sao đâu, chùa và thầy cũ của anh cũng vui vẻ sống hiện thực cùng anh. Mà quá hiện thực đi chứ, xem nào. Giặc phá hết nhà trường, các em không chỗ học, thầy giáo bàn với sư vào trong chùa mở lớp. Dưới gốc đa cổ thụ, tiếng các em đọc bài, xen tiếng kinh tiếng mõ, nghe thật là vui tai. Trên tòa sen Đức Phật, nhìn bầy trẻ thơ ngây, mỉm cười nơi cực lạc, có lẽ là nơi đây. Đúng thế, khỏi cần chấm dấu hỏi, mà chùa còn hiện thực với anh cả trong triết lý nữa. Từ tim ai anh thốt lên câu này, tim của anh hay tim của chùa? Ta không phải người đi tìm khổ đau, nhưng đau khổ vẫn là sự thật. Và từ mắt anh hay mắt của chùa, ai nhận ra luân hồi trong tĩnh vật trái cây? Cho một ngày kia lúc rụng rơi, hân hoan trái chín biệt ly đời, vào trong tất cả, vào trong chết, mang nặng mầm sinh buổi phục hồi. Cây cối mà còn như vậy, huống hồ con người. Nhắm mắt rồi, sự sống vẫn còn. Sự sống đi tìm sự sống, đâu phải chùa nói, anh nói đấy. Khi ta vào trong vũ trụ mênh mông, những nguyên tử đời ta còn hoạt động, ta vẫn tin mãi nằm bên sự sống, như đất trời, như núi, như sông. Anh Tế Hanh, anh đang sống hay chết? Mở tập thơ ra, ha ha, anh đã đầu thai, anh sống mãi trong thơ tình của anh. Ha ha, sự sống đi tìm sự sống.